Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1861, chương 1862, tứ tượng chi môn. Từ sư huynh, vừa rồi hốt hoảng ở giữa, ta dường như chứng kiến lãnh sư muội cùng cái kia Diệp Viễn, bị ngọn lửa thôn phệ. Một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt nói, vừa rồi nhất đại sóng hỏa diễm nhào tới. Lập tức thôn phệ rất nhiều người, lãnh tu linh chết ở bên trong, cũng không có gì kỳ quái. Chết tiệt, nhìn phía sau cái kia mịt mờ biển lửa, Tư Hành áo não không thôi. Hắn thật vất vả coi trọng nữ nhân, dĩ nhiên cứ như vậy bị chết cháy. Trác Hàm nhưng là vẻ mặt hưng phấn, bởi vì hắn nghe nói Diệp Viễn cũng chết. Từ sư huynh không cần như vậy. Thiên nhai nơi nào không cỏ thơm. Cái kia lãnh thu linh mặc dù có chút tư sắc, thế nhưng xứng từ sư huynh như trước có chút miễn cưỡng. Trác Hàm khuyên, quả nhiên, Tư Hành vừa nghe, sắc mặt tốt không ít, đổi một bộ tiếc nuối thần sắc, gật đầu nói, lời tuy như vậy, lãnh sư muội táng thân biển lửa, ta còn là rất khó chịu a. Trác Hàm cười nói, từ sư huynh quả nhiên là tính tình trong người. Trác Hàm bội phục, gì, các ngươi xem, cái kia trong biển lửa, tựa hồ có người ở hành tẩu. Đột nhiên, một người tuổi còn trẻ tuấn kiệt hô, mọi người kinh ngạc, đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn. Cái này vừa nhìn không sao, từng cái làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Trong biển lửa, quả nhiên có hai bóng người như ẩn như hiện. Đi về phía bên này. Cái này, điều này sao có thể? Đáng sợ như thế biển lửa, lại có thể có người có thể xuyên toa bên trong. Đúng vậy, vừa rồi ta xem rõ ràng, một cái thiên thần tứ trọng thiên cường giả, trong nháy mắt đã bị đốt thành tro bụi. Làm sao có thể có người ở bên trong hành tẩu? Chờ một chút, đây tựa hồ là một nam một nữ, có chút quen mắt a. Không cần hắn nói, mọi người đã thấy được rõ ràng. Cái này hai bóng người, chính là Diệp Viễn cùng Lãnh Thu Linh. Diệp Viễn một tay nắm lấy Lãnh Thu Linh, tại trong biển lửa như ẩn như hiện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị nuốt hết. Thật là những cái kia cuồng bạo hỏa diễm, phảng phất tận lực tách ra hai người bọn họ một dạng. Bọn hắn thủy chung vô cùng an toàn. Trác Hàm gương mặt suýt chút nữa biến thành lục sắc, nhìn lấy một màn này, tràn đầy không thể tin được. Siêu, Diệp Viễn thả người nhảy lên, mang theo Lãnh Thu Linh trực tiếp nhảy ra biển lửa, không bị thương chút nào. Mọi người có chút không dám tin tưởng mình con mắt, tại như vậy cuồng bạo trong biển lửa, có thể không bị thương chút nào. Diệp Viễn nhìn về phía Tư Hành, vẻ mặt suy nghĩ nói. Vị này từ sư huynh, ngươi không phải mới vừa nói phải bảo vệ lãnh sư muội à? Chạy thế nào còn nhanh hơn thỏ? Tư Hành thần sắc cứng lại, hắn vừa rồi lời thề son sát, một bộ anh hùng cái thế dáng dấp, nói phải bảo vệ Lãnh Thu Linh, thật là chạy trốn thời điểm, hắn căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Lãnh Thu Linh, chạy so với ai khác đều nhanh. Lãnh sư muội, ta... Tư Hành đang muốn giải thích, lại nghe Lãnh Thu Linh thản nhiên nói, từ sư huynh thiên kim thân thể, há có thể đặt mình vào nguy hiểm. Lại nói từ sư huynh cùng ta không thân chẳng quen, cũng không cần phải lưu lại cứu ta. Đối với Tư Hành, Lãnh Thu Linh cũng là trong đầu khinh thường, đều nói hoạn nạn gặp chân tình, một điểm không giả, dọc theo đường đi. Tư Hành đều là sum xoe nịnh nọt, thật là thật đến thời khắc mấu chốt, một chút cũng không đáng tin cậy. Dạng này người, căn bản nhất điểm đảm đương cũng không có. Tư Hành bọn hắn lui quá mức đột nhiên, lập tức liền đem Lãnh Thu Linh bại lộ tại trong biển lửa. Lãnh Thu Linh vội vàng không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa táng thân biển lửa. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Diệp Viễn đứng ra, mang theo nàng từ trong biển lửa đi ra. Bất quá đối với Diệp Viễn, Lãnh Thu Linh nội tâm cũng là cực chấn động. rõ ràng bốn phía đều là vũ điệu hỏa xa, tuy nhiên lại giống như đối hai người bọn họ làm như không thấy một dạng. Nàng hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Nói chung, hỏa xa chỗ đến, kêu rên khắp nơi, hết lần này tới lần khác hai người bọn họ là có thể độc thiện thân. Thật là vô cùng thần kỳ. Nghe Lãnh Thu Linh nói như thế, Từ Hành tâm như là bị kim đâm một dạng. Qua nhiều năm như vậy, Lãnh Thu Linh là người thứ nhất để cho hắn động tâm nữ nhân. Không nghĩ tới trong nháy mắt, hai người quan hệ dĩ nhiên biến thành dạng này. Hắn dùng ánh mắt oán độc nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn bả kết quả này về đến Diệp Viễn trên người. Tiền phương một vùng thung lũng bên trong, một đám chân thần cường giả sớm đã tới. Diệp Viễn một mắt quét tới, phát hiện những thứ này chân thần cường giả từng cái toàn thân mang thương. Về số người cũng là ít một chút. Hiển nhiên, cái này Tiên Phượng Thiên Hỏa đại trận uy lực cực mạnh. Chính là chân thần cường giả cũng khó tránh khỏi vẫn lạc kết cục. Lúc này trong sơn cốc, trừ Thiên Lăng liên minh các cường giả, hắn tán tu cũng đều mỗi người đang nghỉ ngơi. Trên thực tế, lần này tới tán tu cường giả, về số người là Thiên Lăng liên minh mấy lần, bên trong cũng không có thiếu chân thần cấp bậc cường giả. Bất quá ở chỗ này, không người nào dám vận dụng chân thần cảnh thực lực. Nếu bị giết chết, chẳng qua là trong nháy mắt sự tình. Thiên Dương Sơn mạch lớn như vậy, còn không có tìm được động phủ cửa vào, cũng đã chết rất nhiều người. Nơi đây sẽ không là một cái âm mưu à? Trong đám người, có người oán giận nói, ai nói không phải sao? Cái này tứ tượng đại trận quá kinh khủng, đơn giản là nhân gian luyện ngục à? Sẽ không liền cửa vào cũng không tìm tới, chúng ta tự chết sạch à? Vô luận là Thiên Lăng liên minh vẫn là những cái kia tán tu võ giả, từng cái biểu hiện trên mặt đều rất khó nhìn. Hiển nhiên, cái này cũng là bọn hắn lo lắng. Tiên Lâm Thiên Tôn bố trí xuống tứ tượng đại trận thật đáng sợ. Giết bọn họ cùng chơi giống như. Thật là, chết rất nhiều người, nhưng ngay cả động phủ cửa vào đều không nhìn thấy. Bọn hắn làm sao có thể không phiền muộn? Ùng ùng. Đúng lúc này, sơn cốc bốn phương tám hướng, bốn đạo cửa đá đột ngột từ mặt đất mọc lên, để cho đại địa đều vì thế mà chấn động, mở ra động phủ chìa khóa. Ở nơi này bốn tòa trong cửa đá, mỗi tòa trong cửa đá đều ẩn chứa một giọt thiên tôn cấp tứ tượng chân huyết. Chờ các ngươi góp đủ tứ tượng chân huyết, liền có thể mở ra bản tôn động phủ, đạt được bản tôn truyền thừa. Một giọng nói như sấm nổ, làm cho tất cả mọi người trên mặt một hồi mừng như điên. Thiên tôn cấp tứ tượng chân huyết, đây chính là cơ duyên vô cùng to lớn a. Nếu như có thể đạt được một giọt thiên tôn cấp tứ tượng chân huyết, chính là không tiến vào động phủ, cũng đủ hưởng thụ cả đời. Đoàn người lần nữa sôi trào, riêng là Quý Khang cơ hồ là hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn cảnh giới vẫn luôn cắm ở chân thần cảnh đỉnh phong, vẫn luôn chậm chạp vô pháp đột phá. Hắn biết rõ chính mình tiềm lực đã sớm dùng hết, căn bản là không có cách đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Thật là, nếu để cho hắn đạt được một giọt thiên tôn cấp tứ tượng chân huyết, vậy hắn rất có thể đột phá thiên tôn cảnh. Siêu. Hầu như không chút do dự nào, Quý Khang vọt thẳng hướng đông mặt đạo thạch môn kia. Đạo thạch môn kia là Thanh Long chi môn. Lúc này, Thiên Lăng liên minh nơi nào còn quản có tác dụng gì? Những cái kia chân thần cường giả, từng cái thân hình tật động, chen lấn hướng lấy bốn đạo cửa đá mà đi. Ai chậm một bước, cơ duyên thì có thể bị người khác cướp đi. Diệp công tử, ngươi dự định đi tòa cửa đá nào? Lãnh Thu Linh có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Diệp Viễn cười nói, chu tước chân huyết chắc là thích hợp nhất ngươi huyết mạch. Không bằng chúng ta tiến vào chu tước chi môn a. Lãnh Tu Linh kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, nghe hắn trong lời nói ý tứ, nếu như đạt được tứ tượng chân huyết, hắn lại muốn tặng cho chính mình. Cái này, Diệp công tử, ngươi không có ý định muốn tứ tượng chân huyết sao? Lãnh Tu Linh hỏi, Diệp Viễn cười nói, tứ tượng chân huyết mà thôi, cũng không phải cái gì cùng lắm đồ vật. Đi thôi, đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.